Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 34, tôi có thể trả anh 30 tệ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ anh hiểu nhầm, Tô Niệm vội vàng giải thích thêm. Tôi sẽ trả công cho anh. Tạ Huy nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ khó chịu, khóe môi nở nụ cười nhạt, giọng điệu lạnh lùng. Cô đang nói gì vậy? Tô Niệm cố gắng thuyết phục người đàn ông duy nhất trong nông trường thắng lợi dám đối đầu với bí thư, đội trưởng đội dân quân và đám lưu manh kia. Cô cố gắng lờ đi vẻ chế giễu trong mắt anh, ngẩng đầu nhìn thẳng, kiên quyết nói, chẳng phải anh cũng rất ghét bọn họ sao? Tôi cũng vậy, chúng ta là cùng một phe, tôi có thể trả anh 30 tệ. Tô Niệm mang theo tổng cộng 50 tệ. Nhưng trong một cuộc đàm phán, cô không thể vội vàng lật bài ngửa ngay từ đầu. Cần phải thăm dò từng bước một. 30 tệ không phải là số tiền nhỏ ở nông trường thắng lợi. Nhiều người làm quần quật cả năm cũng không kiếm được từng ấy tiền. Tô Niệm tin chắc số tiền này đủ sức hấp dẫn. Tuy nhiên cô không chắc chắn về Tạ Huy. Nghe đến chuyện tiền bạc, người đàn ông khẽ cười nhạt. Ánh mắt càng thêm chế giễu, như màn sương dày đặc bao phủ bầu trời đêm. Nếu anh thấy ít, tôi có thể thêm. Tô Niệm không rõ lý do khiến Tạ Huy cười nhạt là gì. Chỉ có thể tiếp tục tung chiêu. Cô biết gia sản nhà họ Tạ bị tịch thu hết. Giờ chắc chắn anh đang rất cần tiền. Tạ Huy khẽ mở môi, lạnh lùng hỏi, giọng nói xen lẫn chút vui vẻ. Cô có thể thêm bao nhiêu? Đến lúc lật bài ngửa rồi, Tô Niệm nhận ra anh ta có vẻ hứng thú với tiền. Bèn nói, tôi có thể thêm 20 nữa, tổng cộng là 50 tệ. Nụ cười nhạo báng trên môi Tạ Huy vụt tắt. Anh thản nhiên nói, 50 tệ muốn mua tôi xử lý bọn họ. Sau đó cô ung dung về thành phố, còn tôi ở lại đây để bọn họ trả thù cả đời. Vụ làm ăn này, không hời chút nào. Anh nghĩ kỹ lại xem, ở cái nông trường thắng lợi này muốn kiếm 50 tệ khó như lên trời. Tô Niệm tiếp tục thuyết phục, lúc này, người đàn ông trước mặt không còn là kẻ đáng sợ nhất nông trường thắng lợi nữa, mà là tia hy vọng duy nhất của cô. Có phải cô hiểu nhầm về tôi rồi không? Tạ Huy chồm người về phía trước một bước, như bóng ma trong đêm đen, lạnh lùng hung dữ. Tô Niệm giật mình, bất giác lùi lại phía sau. Đó là phản xạ tự nhiên khi đối mặt với nguy hiểm. Cô nghĩ việc mình bị đám lưu manh đó nhắm đến là rất nguy hiểm, nên mới phải tìm đến tôi. Tạ Huy vẫn là vẻ mặt lạnh tanh, tiến lại gần Tô Niệm. Lời nói ẩn chứa sự tàn nhẫn, như đang chế giễu sự ngu ngốc của cô. Hay cô cho rằng tôi là người trượng nghĩa? Sẽ ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ cô. Tôi cũng là đàn ông. Cô không thấy nguy hiểm sao? Tô Niệm lùi lại một bước, giày cao su vô tình dẫm vào mép bậc thềm, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. May mà cô kịp giữ thăng bằng, không đến nỗi quá lúng túng. Cô lấy lại sự bình tĩnh, lúc này cũng không còn sợ hãi nữa. Không phải vậy, tôi biết anh không giống bọn họ. Nghĩ đến những việc Tạ Huy đã làm, hoàn cảnh hiện tại của anh ta. Nghĩ đến cảnh anh ta đứng chắn trước mộ bà ngoại hôm đó. Tô Niệm ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Chúng ta giống nhau, đều là người cùng một loại. Nhà tôi cũng bị đánh đổ. Anh là con cháu địa chủ, đều bị người ta chỉ trích. Phải không? Bây giờ tôi chỉ muốn bình an vô sự trở về thành phố. Những chuyện khác tôi không quan tâm, chỉ cần anh giúp tôi xử lý mấy tên kia, sau khi về thành phố tôi sẽ gửi thêm tiền cho anh. Cách chương